Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 744, chương 761, quá thức ăn. Mấy người là một đường từ lên đường, đuổi giết được trên một tháp chỗ, đối diện còn lại là vừa chạy, bên lợi dụng Perke kỹ năng giảm tốc độ, như là tiểu na phi tiêu, Graham Quy, Victor E. Victor V kép phủ kín đường, người không chết thì ta phải lìa đời. Lúc đó Hạ Tân chính là ôm loại này tín niệm một đường theo đuổi không bỏ. Dây dưa đến cùng rốt cuộc, bởi vì trong nhà đã đôi đường bị phá, hắn đã không có đường lui, thắng thua đều xem cái này một lớp rồi. Sinh, vẫn là chết, ghi trong giọng nói một đống người đang kích động hô to. Thanh này đánh thực sự là quanh co, từ ưu thế, đến hoàn cảnh xấu, đến lớn hoàn cảnh xấu, đến bây giờ lớn xoay ngược lại, lập tức, liền phải thắng, trên đường Tristana V kép nhảy một lần, cũng không thể đuổi theo, gia tốc, cho ta thêm tốc độ, ta có thể thu gạt, Hạ Hiểu Biết mới nói Kama gia tốc hẳn là được rồi, Kama tiểu kỹ có thể khôi phục tạc nhanh. Hạ Tân nghĩ quả thực không sai, Kama gia tốc quả thực được rồi. Lúc đó, hắn cũng quả thực thấy được Kama khiên cùng gia tốc, bất quá không phải mặc ở trên người hắn, mà là đeo vào Kama trên người mình. Kama lướt qua hắn, mở ra gia tốc, thật nhanh chạy đi tới. Đối phương ba người lượng máu đều rất tàn. Kama, một cái quy kỹ năng, bắn chúng ai cũng chết. Cho nên, lãnh trạng thái cho mình bộ cái khiên, đi tới thu gạt, từng cái đường giữa đều sẽ có như vậy một viên không chịu cô đơn. Eri tâm, hắn cần chính là đầu người. Ba giết, vinh quang, cùng Eri, cần hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, nhân tiện cứu vớt thế giới. Nếu như cần một người cứu vớt thế giới nói, người kia chỉ có thể là chính mình, một đội ngũ trong. Không cần hai cái người như vậy. Sau đó, Hạ Tân là trơ mắt nhìn lãnh trạng thái chạy lên. Một cái quy kỹ năng có thể đi qua. Bị chạy ở sau cùng Victor. Chặt một chút cái mông. Dám đem chắc lần này quy kỹ năng cho tránh rớt. Sau đó đối phương trở tay một cái EQ. Ngay trước Hạ Tân mặt. Đem Kama cho giết chớp nhoáng. Cái này làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Kama tuy là tàn huyết, nhưng nàng nhưng là bộ dày như vậy khiên a. Không nghĩ tới Victor thương tổn cũng là mạnh nổ. EQ không chỉ có đem Kama khiên cho đánh hụt, tiện thể đem máu của hắn tai cũng thanh không. Trên màn ảnh sáng lên Victor đánh chết Kama tin tức. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho Hạ Tân cuối cùng giao một cái V kép, bị Na quay đầu một cái quy cho chậm lại. Không đuổi kịp, đối phương cũng không dám qua đây làm cho hầu như đầy trạng thái Tristana. Cũng không quay đầu lại chạy mất. Hạ Tân là trơ mắt nhìn đối phương chạy mất, biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Chính mình lại là thế nào cũng không đuổi kịp. Lại đuổi mấy bước, đã không biết mấy người chạy về phía phương nào. Hạ Tân chỉ có thể trở về thành, đối mặt là mất đi song nha một cái trụ sở thủy tinh. Cùng với không có lên đường cao điểm tháp cao điểm thủy tinh. Lúc đó, YY trong đã không có nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người đã biết kế tiếp kết cục. Liền nhìn đối phương từ lúc nào tấn công. Cơ hội rất tốt, lỡ mất dịp tốt. Kế tiếp, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đối phương 5 người tập kết, mạnh mẽ đẩy xuống lên đường thủy tinh. 3 đường cáo phá. Chỉ là thủ mỗi sóng hai cái siêu cấp binh mấy người phải đem hết toàn lực rồi. Càng không cần phải nói. Đi chống lại Hàn Quốc đội tấn công. Kế tiếp là trong dự liệu đoàn chiến đấu thất bại. 5 người bị giết. Hạ Tân màn hình hắc bạch một mảnh. Sau đó thủy tinh ở một mảnh hào quang rực rỡ chung. Nổ ra. Trên màn ảnh xuất hiện đỏ tươi. Defeat. Thất bại chữ. Hạ Tân có một loại rất sâu cảm giác bị thất bại. Thanh này, hắn đã là trước nay chưa có chăm chú. chút xuống rồi toàn bộ thực lực đi đánh. Nhiều lần đoàn chiến đấu, ngăn cơn sóng dữ, nhất là cuối cùng một lớp, một người tha trụ ba cái vị, giết chết Silver, bắn pháo Victor, Thanh Tú chết Grape. Lúc đó, chứng kiến còn dư lại ba cái Victor, Na cùng Brown Thương Hoàng chạy thục mạng thời điểm, Hạ Tân cảm giác mình có thể thắng. Hắn ở trong đầu tính toán qua nhiều cái thắng phương pháp. Không nói 10 phần, có ít nhất 8 thành thắng tỷ lệ. Lấy chính mình 6 thần trang tốc độ, gần 400 công kích, hơn 2 giờ tốc độ đánh, mang binh tuyến đi điểm tháp, cũng bất quá hơn 10 giây. Mình còn có e kỹ năng tạc tháp, lấy bọn họ hơn 1 phút đồng hồ sống lại thời gian. Là không kịp, đúng vậy, chính mình chỉ thiếu rồi tăng tốc độ đi tới thu gặt. Cái này không là một người trò chơi, hắn cần đồng đội cho hắn tăng tốc độ, làm cho hắn đi tới một thương điểm chết đối phương bất luận kẻ nào. Dù cho Brown mở ra cửa chống trộm, đều không chịu nổi hắn mở quy bắn. Hắn có thể tươi sống đem Brown điểm chết. Ai cũng biết, Tristana thu thập tàn cục năng lực ở S trong là đứng đầu. Chỉ cần làm cho hắn ra tốc đi tới, tùy ý gọi chết một người, là hắn có thể nảy sinh cái mới V kép hỏa tiễn nhảy. Tiếp tục đi phía trước nhảy, mọi người đều phải chết. Hạ Tân là vạn vạn không nghĩ tới, Kama sẽ đem cái kia ra tốc bộ đến nàng trên người của mình. Lãnh trạng thái muốn lên đi quy chết đối phương, hắn quy là tất chúng sao? Hắn liền tự tin như vậy có thể quy chung, tuyển thủ nhà nghề sẽ không chạy chỗ, coi như đối phương không đi vị, sẽ không sợ Brown khiên. Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ ra, hắn cảm giác thắng lợi cùng chính mình gặp thoáng qua, hắn đều có thể ngửi được thắng lợi hơi thở, nếu như lúc đó cái kia gia tốc khiên là bộ ở trên người mình. Nhưng, trên đời không có nếu như. Hạ Tân đem hết toàn lực một bà, như trước thua, y trong giọng nói cũng không có người nói chuyện. Thông thường, đánh xong một bà, tất cả mọi người biết phân tích lợi hại được mất. Nói, cái nào một sóng đánh rất sáng, cái nào một sóng không có xử lý tốt gì gì đó. Nếu như lúc đó xử lý tốt điểm, dùng tốc biến tránh rơi cái kỹ năng đó. Nếu như kỹ năng phán đoán lại đúng giờ các loại. Nhưng lần này không có người nói chuyện, đại gia cũng không phải người ngoài nghề, đều là LPL đỉnh tiêm tuyển thủ nhà nghề. Thực lực ánh mắt tự nhiên không phải này ăn dưa quần chúng có thể so sánh. Cho dù ai đều nhìn ra, lúc đó cái kia gia tốc khiên nếu như là đeo vào Tristana trên người, kết cục sẽ nên viết, thế nhưng không có ai sẽ nói. Cái này không phải là trực tiếp đem nồi vứt cho lãnh trạng thái sao? Đây là muốn cãi nhau sao? Chỉ có Hạ Tân, không tị hiềm chút nào hỏi. Người vừa mới vì sao không đem khiên cho ta? Lãnh trạng thái là suy nghĩ một hồi. Chỉ có trả lời nói. Ta nghĩ đến ngươi về kép được rồi. Hai chúng ta có thể cùng tiến lên đi đánh bọn họ. Ai biết ngươi còn chưa khỏe. Hạ Tân muốn nói mình không phải là mới vừa vê kép qua sao. Lại sợ đối phương hồi phục nói. Hắn không có chú ý. Hắn một mực quan sát hành động của đối phương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người trực tiếp cho ta cái khiên. Ta liền lên đi cắt lấy a. Lãnh trạng thái lạnh lùng trả lời. Ta muốn ta xông lên. Phối hợp người vê kép đi tới. Hai người ổn thỏa hơn điểm. Cam đoan có thể giết chết bọn họ. Ai ngờ được sẽ ra loại ý này bên ngoài. Ý của ngươi là trách ta lạc tương đương. Ngươi lúc đó muốn khiên tại sao không nói. Hạ Tân cảm giác mình nói. Bất quá, lúc đó tình huống quá nguy cấp. Hắn cũng không nhớ rõ lắm rồi. Cũng có thể không nói. Thế nhưng, lúc đó mạch trong tất cả mọi người đang kêu lấy khiên. Cho Tristana khiên. Cho Tristana khiên, có thể một lớp, lãnh trạng thái không có khả năng không nghe được. Cảm giác nói thêm gì đi nữa nên tải và. Văn võ đi ra hòa giải nói. Quên đi, thua thì thua, dưới đem sẽ thắng lại là được. Mấy người khác cũng coi như người hòa giải, nói một bà thắng thua cũng không coi vào đâu. Tiếp tục đổi trở về chính là, hai đội chênh lệch cũng không lớn, sơ kỳ đại gia còn một lần thu được ưu thế thật lớn đâu. Bất quá, Hạ Tân cảm giác mệt chết đi, không quá muốn lại chơi tiếp, ngày hôm nay coi như hết, cũng khuya lắm rồi, ta tảo mộ trở về rất mệt mỏi, liền ngủ trước, ngoặc kép, được rồi, mấy người cũng liền không nói thêm gì nữa. Hạ Tân liền lui oai oai, đương nhiên, hắn không sợ thua, hắn cũng thua quá rất nhiều lần, hắn để ý là, chính mình đem hết toàn lực. Tân Tân khổ khổ, nỗ lực sấp xỉ 50 phút, ở nhất ngược gió thời điểm, hắn cũng không hề từ bỏ, làm nỗ lực, mấy đợt đoàn chiến đấu, đều đem hết toàn lực, cứu vãn cục diện, nhưng mà, đang ở rời thắng lợi bất quá một bước ngắn thời điểm. Bởi vì đối phương mình muốn đầu người, thua, để cho mình tất cả nỗ lực, đội hữu nỗ lực, toàn bộ nước chảy về biển đông. Hạ Tân nhìn ra, có không ít người, đều như vậy, thích bắt người đầu, thích chính mình Eri, đội ngũ này cũng quả thực lợi hại, tất cả mọi người rất có thao tác, cùng ý thức, nếu như hào hào phối hợp, ma hợp dưới, cảm giác là có thể đánh thắng As đội ngũ, bất quá, đội ngũ này cũng đánh quá mệt mỏi, so với phòng ngủ đội ngũ muốn mệt sinh ra. Ở Hạ Tân lui rơi sau đó, Oai Oai trong kỳ thực đã ở nói Hạ Tân sự tình. Lãnh Trạng Thái hỏi, các ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Long Tăng khó hiểu, đối với yêu đêm a, hắn làm sao vậy? Ad chơi không sai a, ta cảm thấy được không được? 9527 nói rằng, hắn vẫn ổn chứ, cũng giết không ít người, đánh ra phát ra. Hạ bộ cũng vẫn áp chế đối diện S. Theo ta được biết, đối diện là LKS. Thực lực rất mạnh, Lãnh Trạng Thái nói. Hắn chọn liền đều là chút một mình đấu hình S. Đoàn chiến đấu vốn là không bằng đối phương. Nếu như còn đánh nữa thôi ra một mình đấu hiệu quả. Vậy còn chọn hắn để làm chi? Không cảm thấy hắn chọn anh hùng đều quá ích kỷ sao? Đều là thầm nghĩ chính mình Eri. Hoàn toàn không vì đoàn đội làm đóng góp, lẽ nào ta không muốn thắng sao? Nói rất hay như ta cố ý không để cho hắn khiên tựa như. Ta cảm thấy cho hắn không được, ngay cả một ân oán cục cũng không dám tiếp. Như thế kinh sợ đánh như thế nào thi đấu, về sau cũng sẽ không tiến bộ. Dù sao người qua đường chỉ là người qua đường, không có đánh qua chức nghiệp, thực lực cũng cứ như vậy rồi. Văn Võ nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là, Lãnh Trạng Thái hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, kỳ thực, ta có thể lại kéo một chức nghiệp S, đối phương đã đánh xong thi đấu theo lời mời đã trở về. Tuyệt đối so với yêu đêm lợi hại hơn, Long Tăng suy nghĩ một chút nói, ý là, vứt bỏ hắn, tự chúng ta lái xe, trên đường mất mặt xuống xe có thể hay không không tốt lắm. Lãnh Trạng Thái trả lời, sao lại thế, hắn một người đi đường, theo chúng ta vậy cũng học rồi không ít thứ đi, vậy cũng được rồi, theo không kịp chúng ta nhịp điệu, chúng ta cũng không có biện pháp dẫn hắn a, điều này cũng không có thể oán chúng ta, quay trình hắn quá thức ăn, Huyền Huyền Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.